Cậu làm sao vậy? Đứa nhỏ đang ngủ ngon giấc, vì sao phải đánh thức bọn chúng? Gọi bọn chúng đứng lên đi vệ sinh, bằng không sẽ đái dầm, buổi tối ăn nhiều cháo như vậy. Nga, Tiên Tuyết đi theo hỗ trợ. Chờ đứa bé đi tiểu xong, Uyển Tình nói. Có cái giường khác hay không? Vạn nhất thực sự đi tiểu. Tiên Tuyết vung bàn tay to lên. Sợ cái gì, tớ còn chưa thấy qua em bé đái dầm đâu. Cậu cho đây là việc đáng ngạc nhiên. Uyển Tình không nói gì, lại ôm con bỏ vào chăn, sau đó bốn người ngủ cùng một cái giường. Tiên Tuyết sợ đụng đến đứa nhỏ, cũng không dám ngủ sâu. Hai đứa nhỏ ngủ thực sự rất ngon, nửa đêm tỉnh dậy, nói quá nóng, Tiên Tuyết cũng cảm thấy cả người nóng lên, bật điều hòa thấy xuống một chút. Uyển Tình cởi một áo trên người đứa nhỏ, sau đó ngủ thẳng đến hừng đông. Hai đứa ngỏ sớm tỉnh, chen chúc ở giữa chơi trò chơi, người lớn mới tỉnh. Đinh Đinh vui vẻ nói, mẹ, giường này thật mềm mại. Tiên Tuyết vừa nghe, rất đau lòng. Uyển Tình ngồi xuống, quay cổ, hỏi, đứng dậy, ai mặc quần áo trước? Anh hai mặc trước, Đình Đình tự mình ôm con chó nhỏ chơi, nằm ở trên giường hư anh hai. Uyển Tình mặc quần áo cho Đang Đang trước, Đang Đang nhìn Thiên Tuyết nói. Dì thật xinh đẹp, trong lòng Thiên Tuyết như nở hoa, đưa tay vuốt mặt của bé. Cháu cũng rất đẹp trai, Đình Đình cũng rất xinh, kêu là cô, không phải là dì. Đình Đình hỏi, cô là cái gì? Chính là em gái của ba ba. Đình Đình sửng sốt buông con chó nhỏ trong tay ra, nhìn cô, sau đó nhìn Uyển Tình. Ba ba cũng có em gái. Ba ba không phải là cảnh sát sao? Bé chưa bao giờ thấy qua, chỉ nhìn ảnh chụp, tại sao lại có em gái rồi? Uyển Tình do dự ừ một tiếng. Đình Đình nghĩ tới nghĩ lui vẫn không hiểu, nga một tiếng, nhìn Thiên Tuyết nói. Cô, Thiên Tuyết nhìn thoáng qua Uyển Tình, vui vẻ đáp ứng, sau đó ôm lấy bé. Cô mặc quần áo cho con được không? Được ạ, Đình Đình buông con chó nhỏ, ngồi ngay ngắn. Thiên Tuyết cầm lấy quần áo mà Uyển. gocchuyenaudio.com Tình đưa thật cẩn thận mặc cho bé. Bé kề sát vào Thiên Tuyết ngửi mùi thơm trên người cô cười khanh khách nói. Cô thơm quá, con càng thơm, tiểu bảo bối của cô, con thơm muốn chết. Thiên Tuyết vui vẻ nói. Cách chương.